cùng với công kích, phòng ngự, trinh sát các loại công năng vì một thể liền là mạng lưới rồi, cái này lại không phải cái gì Internet các loại, tối sơ là đạo vận mạng lưới, tiếp đó nếu là có hỗn độn huyền hoàng hàm lời nói, trên chiến trường liền có thể đem đạo vận mạng lưới thăng hoa vì thiên địa mạng lưới, công năng thoáng cái tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, người thường tại trong đó chỉ cần đạt được quyền hạn, lập tức liền có thể dùng ra truyền kỳ ma pháp đến. Cấm địa trải qua 50 năm kiến thiết, lại tăng thêm cổ thú nhân cấm địa cũng dung nhập đi vào, nội tình cùng quyền hành đều là phóng đại. Lại tăng thêm Ngô Minh trong đầu tri thức quá nhiều rồi, đại lực kiến thiết các loại chính thống tu chân kiến trúc, thí dụ như các loại lò phản ứng, các loại đạo vận tập trung khí cùng máy khuếch đại các loại, lấy lượng cưỡng chế thôi động chất, đến mấy năm gần đây, hết thảy trong cấm địa bên ngoài đều bố xuống thiên địa mạng lưới, cái này tại bất kỳ người xem ra đều là vạn không sơ hở phòng ngự rồi. Tương đương với ức vạn số lượng truyền kỳ đại pháp sư, còn có thánh vị nhóm cũng có thể tại. Trong đó được đến phụ tá cùng tăng phúc, dạng này cấm địa quả thực là phòng thủ kiên cố. Giờ này, đương toàn bộ hạm đội sở hữu vạn tộc toàn bộ lâm vào hôn mê, theo bọn hắn trong cơ thể bắt đầu hướng bên ngoài toát ra đại lượng sương mù lúc, Hạo lập tức liền kêu ngừng viễn chinh đại quân, đầu tiên là mệnh lệnh còn thức tỉnh toàn thể nhân loại chuyển dời đến hỗn độn huyền hoàng hạm bên trong. Tiếp đó đem hỗn độn huyền hoàng hạm lên hôn mê vạn tộc tạm thời cách ly, đồng thời mệnh lệnh thuyền nhân viên bắt đầu liên lạc cấm địa, yêu cầu được đến viện trợ. Một bắt đầu Hạo cho là bọn hắn tao ngộ vĩnh dạ tai nạn, tuy nhiên rất kỳ quái lần này vĩnh dạ tai nạn không hề dấu hiệu liền đột phá hỗn độn huyền hoàng hạm cách ly. Nhưng là vĩnh dạ tai nạn vốn nên là không hiểu ra sao đồ vật, so với men càng thêm không thể sờ nắm, cho nên hắn phản ứng đầu tiên liền là cầu viện. Nhưng là lập tức hắn liền theo liên lạc nhân viên chỗ đó biết rõ, cấm địa phương diện không đáp lại. Hạo Tâm lập tức liền xách đứng dậy, hắn không dám tin tưởng cấm địa phương diện biết xảy ra vấn đề gì, cái kia cơ hồ là không khả năng, không vẹn vẹn là cấm địa có kiến thiết mấy chục năm các loại phòng ngự hệ thống, ánh sáng nói cấm địa thực lực liền cường đại đến không thể tưởng tượng, siêu phàm vô số, thánh vị thành đàn. Càng còn có 9 phần chi 8 bản chất đại lãnh chúa tự mình tọa trấn. Muốn biết rõ hiện tại đại lãnh chúa nhưng là đã ngưng tụ ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Hạo bản thân trên tay đều có 3 sợi phòng thân, dạng này đội hình, dạng này thực lực, liền là song hoàng tái nhập đều muốn đánh qua mới biết, thế nào khả năng đơn giản liền mất đi tiếng động đâu. Nhất đáng sợ là về sau điều tra kết quả, cái này kết quả biểu hiện bao phủ hết thảy cấm địa thiên địa mạng lưới đang tại tan vỡ bên trong, mà cái này khiến cho Hạo hết thảy người đều không tốt rồi. Thiên địa mạng lưới chỉ có 2 loại dưới tình huống biết tan vỡ. Một là hết thảy trong cấm địa duy trì thiên địa mạng lưới đại bộ phận trang bị bị phá hoại, một là làm nên cấm địa thiên địa mạng lưới hạch tâm đại lãnh chúa ra ngoài ý muốn, cái này tùy tiện bất kỳ một loại đều là Hạo không cách nào thừa nhận sự tình. Truyền mệnh lệnh của ta, hỗn độn huyền hoàng hạm khởi động nhảy vọt hệ thống, chúng ta trở về cấm địa. Cấm địa nhất định ra đại biến cố, chúng ta lập tức hồi viện. Hạo trầm mặc mấy giây phía sau, hắn liền quả quyết nói ra. Trương Hạo Hoán Tịnh không có lập tức chấp hành Hạo mệnh lệnh, hắn dùng chỉ có 2 cái người có khả năng nghe được thanh âm trầm thấp nói, Thiên. Ngươi biết rõ ngươi cái này quyết định ý vị như thế nào à? Hạo cũng trầm mặc đi xuống, hắn thế nào không rõ ràng cái này quyết định ý vị như thế nào, trước mắt quân viễn chinh bên trong vạn tộc toàn bộ đều hôn mê rồi, bất kể là người bình thường vạn tộc, vẫn là siêu phàm vạn tộc. Thậm chí là đi theo mà đến thánh vị vạn tộc, trừ số ít vài cái cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị ngoài ra, cái khác toàn bộ hôn mê rồi, Hạo muốn đuổi hồi cấm địa đi, cái này liền ý vị lấy tại kia mấy thuyền bên trong vạn tộc toàn bộ muốn ném bỏ rớt, tối đa liền là lưu. Lại vài cái cao giai thánh vị thủ hộ. Thậm chí bởi vì tình huống khẩn cấp, có khả năng vận dụng chiến lực giảm bớt, cấm địa lại không rõ ràng phát sinh cái gì sự tình, rất khả năng liền một cái thánh vị đều lưu không đi xuống. Bọn hắn là một con quân đội, thời điểm này chính là tại tiến hành viễn chinh lúc, nói cách khác, lúc này là hành chiến tranh quân pháp thời điểm, Hạo quyết định liền ý vị lấy hắn ném bỏ chiến hữu, ném bỏ trong tay hắn binh sĩ, quản chi sau đó dừng lại tại nơi này thuyền hoàn hảo không chút tổn hại, thuyền bên. Trong vạn tộc toàn bộ còn sống, Hạo cũng cơ hồ không khả năng lại làm lĩnh quân rồi, thậm chí còn biết lan đến gần cấm địa chính phủ. Bởi vì Hạo đem toàn bộ nhân loại đều mang về rồi. Chỉ lưu lại vạn tộc, chủng tộc trong lúc đó vấn đề là nhất mẫn cảm vấn đề, đặc biệt là tại dung hợp khẩn yếu quan đầu. Cái này rất khả năng ý vị lấy Hạo muốn gánh chịu hạ cái này toàn bộ trách nhiệm, quản chi hắn địa vị chỉ đứng sau đại lãnh chúa, về sau vô sự rồi, hắn cũng nhất định phải gánh chịu hạ cái này hết thảy, vì nhân loại cách mạng, vì nội bộ chủng tộc hài hòa, hắn cũng mất đi hết thảy chính trị tiền đồ rồi, tương lai bất kể là nhân loại thống nhất chính phủ, vẫn là thành tựu thánh vị các loại đều biết do đó nhận đến cự đại ảnh hưởng. Có thể nói, hạo tương lai đều biết bởi vì cái này quyết định mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Hết thảy trách nhiệm ta gánh rồi. Hạo chỉ là hơi hơi trầm mặt, lập tức liền nói ra, không cần lại nói rồi, hiện tại trong cấm địa nhất định xuất hiện cực đáng sợ sự tình, đại lãnh chúa rất khả năng bị tập kích rồi, ta phải muốn lập tức trở về, hạo thiên kính còn tại trên tay của ta, hiểu rồi à? Trương Hảo Hoáng. Trương Hảo Hoáng chỉ là hơi hơi gật đầu, tiếp đó liền đối với đài chỉ huy chỗ sở hữu nhân loại thủy thủ nói, hạm trưởng mệnh lệnh, khởi động nhảy vọt hệ thống. Tọa độ điểm. Long Viêm cấm địa. Cùng lúc đó, tại cự ly Long Viêm sa mạc cực xa xôi bên ngoài khác một chỗ trong cấm địa, Lý Minh đang tại điên cuồng nắm lấy hai bả kiếm hướng phía trước vung khảm, tại hắn bên cạnh thân hai bên còn có hai bả kiếm chính tự động huy vũ, Lý Minh đã không rõ ràng vung khảm bao lâu, hắn hai tay hổ khẩu đều đã là đầm đìa máu tươi, nhưng là hắn chính phía trước các loại phù văn yên nguyên cứng cỏi sáng ngời, hắn cơ hồ là nửa bước khó tiến. Thả ta đi a. Đại lãnh chúa, Tử Nha, còn có Hạo, bọn hắn còn có cứu a, van cầu ngươi rồi, thả ta đi a. Thả ta ly khai a, chỉ cần ta trở về rồi, chỉ cần ta đem vận mệnh, chân tướng cùng gốc rễ đều nói cho bọn hắn, nếu là đại lãnh chúa lời nói, nhất định có thể tránh về sau sở hữu bi kịch a. Lý Minh hai tay đều là máu tươi, cái này máu tươi tung tóe mãn khuôn mặt, hắn bên rống bên khóc, nước mắt đem cái này máu tươi cọ rửa mà xuống, hai cái huyết lệ liền theo trên mặt hắn rơi xuống đất. Bị chất vấn người chỉ là trầm mặc. Tại cái này trong cấm địa, một tòa cự đại vô cùng trận pháp bao phủ trong đó, cái này trận pháp đấy có ngũ sắc. Bên trong có tứ tượng, trên có tám chủng phù văn xoay vòng, mà Lý Minh liền bị vây tại này trận trung ương. Phục Hy. Không, Trung Hoàng. Không. Đạo Tiêu. Lý Minh gầm lên, hắn nắm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ là hướng phía trước điên khảm, thanh âm đều đã trống được khàn khàn, khóe mắt đều trừng được nứt toát, hàm răng đều cắn được nát bấy, nhưng là hắn căn bản liền bất lực, tứ tượng ngũ hành bát quái trận bên trong, đừng nói là hắn rồi, liền là hoàng cấp tồn tại đều muốn bị hãm. Quản chi nơi này một đạo trận pháp liền hình chiếu đều không tính là, có thể cũng không phải hắn có khả năng giải phá. Si Nhi A. Tại trận pháp bên ngoài một đạo nhân ảnh u thở dài nói, không phải là ta hiếu thắng ngăn trở ngươi, mà là thiên địa không cho phép ngươi chuyến này này vì, Titan chi tổ không thể sớm giờ xuất thế, đại lãnh chúa không có khả năng tại đây lúc thức tỉnh, Tử Nha nhất định phải vì nhân tộc, còn có. Hạo. Si Nhi A, còn tại đây tĩnh tâm chờ đợi liền là. Lý Minh nghe vậy phía sau càng là trống lớn kêu lên, ngươi thế nào dám còn xách bọn hắn. Mà còn ngươi đến cùng là thế nào đi đến nơi này lúc này? Hồng Hoang lịch là không cách nào từ tương lai xuyên qua trở về. Cái này là tuyệt đối chi vách. Ngươi thế nào khả năng? Không, ta hiểu rồi, khó trách tương lai ngươi thành nhân hoàng hậu, xóa đi hết thảy về đại lãnh chúa tồn tại dấu vết, thì ra như thế. Ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi có tài đức gì dám xưng nhân hoàng? Cửu đầu thị, ta sớm cần nghĩ đến. Ngươi cũng nuốt chửng trong đó một đầu, đúng không? Không, có lẽ còn không ngừng một đầu. Bằng không ngươi bằng cái gì có thể đi đến Hồng Hoang lịch? Cho nên, đại lãnh chúa liền là chân, đúng không? Hèn hạ. Thật quá hèn hạ rồi. Thiệt thòi ta trước kia một mực như vậy sùng bái ngươi. Một mực đều cảm thấy nhân hoàng bệ hạ mới là chúng ta nhân tộc duy nhất cứu chủ, nhưng là ai biết rõ ban đầu nhất lớn phản đồ thế mà là ngươi. Là ngươi. Là ngươi cùng hắc thủ sau màn hợp mưu đại lãnh chúa, không vậy vì cái gì sẽ có nhân hoàng bi ca, là ngươi, đều là ngươi. Lý Minh gào thét la to, tiếp đó kêu lấy hắn liền nhổ ra một đại khẩu máu đến. Sắc mặt mắt thường có thể thấy tái nhợt đứng dậy, nhưng là hắn phản phất bất giác, y nguyên là chữ như tát nước, gầm rú chi bên trong liền có bọt máu theo trong miệng phun ra, nhiều tiếng đều như chim quyên khắp huyết một dạng. Cái này bóng người lại lần nữa thở dài, chỉ là nhẹ giọng nói ra, si nhi. chút này ký ức biết liên lụy ngươi à, về sau ta biết phong bế ngươi một chút ký ức. Ngươi cứ việc phong liền là, ngươi còn xem, cái này thù hận hay không biết theo ta trong linh hồn bị xóa đi. Lý Minh thời điểm này cũng rốt cuộc không mắng rồi, thậm chí cũng không lại huy vũ tru tiên tứ kiếm, hắn chỉ là chết nhìn chằm bóng người nhìn lấy, muốn đem cái này bóng người ký ức sâu sắc khắc vào đến linh hồn chi bên trong. Lý Minh bất động, bóng người cũng bất động, chỉ có cái này tứ tượng ngũ hành bát quái trận lặng lẽ vận chuyển. Không rõ ràng liền này quá khứ bao lâu, Lý Minh chợt có chút cảm thấy, hắn đứng người lên ngẩng đầu hướng trời xem đi, hắn trong tầm mắt liền xem đến đen kịt vô cùng trên bầu trời có một huyền hoàng ngôi sao xuất hiện, nó lớn như đấu, cái này viên ngôi sao đột nhiên tan vỡ nứt ra, tổng cộng chia làm 8 đạo, trong đó 3 đạo bị 3 cái tiểu quang đoàn chỗ bao phủ dung hợp. Mặt khác 5 đạo rơi vào hắc ám chi bên trong liền không thấy tung tích. Đại lãnh chúa a. Lý Minh đuôi mắt đều nứt, một tiếng rú thảm liền này hôn mê quá khứ. Cái kia bóng người dần dần hiển thực, liền hóa thành một oai hùng tuyệt luân thanh niên. Khoác ma trì trượng đứng ở Lý Minh bên cạnh, hắn sắc mặt bi ai, dùng tay vuốt hôn mê tại địa Lý Minh đỉnh đầu, chỉ là nói ra, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, niệm ngươi một phiến ngay thật chi tâm. Tương lai tất biết dư ngươi một phần cơ duyên, một phần đạo quả, chỉ là lúc này lại là không thể không như thế a. Ta tuy là đạo tiêu, lại là nghịch không được cái này đại thế. Oai hùng thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hắn sắc mặt bình tĩnh, rất lâu sau một hồi, hắn mới nhẹ nhàng nói ra, tịch mịch a. Chương 62, 63, giai đoạn thứ 2. Đã là chân thật, cũng là hư ảo à. Ngô Minh lần thứ 3 đem trong sương mù đột kích người hễ quét là sạch, nhưng là cái này sương mù tràn ngập chỗ yên nguyên không ngừng có các loại bóng người xuất hiện, mỗi một bóng người thực lực đều là bất đồng, yếu liền là phàm nhân, mạnh thì trực tiếp đi đến cao giai thánh vị, liên tục 3 lượt về sau, Ngô Minh liền nhạy cảm phát hiện trong đó điểm mấu chốt, hắn xem như nhìn ra đến rồi, cái này những bóng người này liền là trước mắt ngũ say vạn tộc nhắm. Liền tại vừa mới, Ngô Minh thông qua thiên địa mạng lưới phát hiện. Đã có cao giai thánh vị hôn mê rồi, tuy nhiên chỉ là cao giai thánh vị bên trong một chút vài cái, nhưng là cái này lập tức liền dẫn phát thừa ra cao giai thánh vị nhóm khủng hoảng, bọn hắn mỗi người đều đem bản thân thánh đạo quyền hành hoàn toàn triển khai, mảy may không cố kỵ cái này sẽ đối với cấm địa chỗ tạo thành ảnh hưởng, bất quá còn tốt bọn hắn đều là tại tam thập tam thiên chỗ diễn sinh á không gian bên trong triển khai thánh đạo. Nó ảnh hưởng tối đa cũng liền là quấy nhiễu đến thiên. Địa mạng lưới. Ngô Minh đã phát hiện chút này trong sương mù bóng dáng tình huống, chúng nó liền là sở hữu đã hôn mê vạn tộc nhóm tùy cơ chọn lựa đi ra một viên. Đương nhiên rồi, lực lượng hệ thống bất đồng, cái này những bóng người này sử dụng không hề là vạn tộc siêu phàm chuyên nghiệp hệ thống, mà là khác một loại cùng loại với không phải là chính thống tu chân đồ vật, nhưng là lại có rất nhiều địa phương bất đồng, tóm lại có chút kỳ quái. Nhưng là theo thực lực, theo bóng người cụ thể chỉ hướng đến nói, xác thực liền là đã hôn mê vạn tộc. Lúc này lại có trong sương mù bóng người xuất hiện, lần này bóng người xuất hiện bên trong có 2 gã cao giai thánh vị, chúng nó xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Ngô Minh trút xuống lấy công kích hỏa lực. Lần này Ngô Minh tịnh không có chúng nó vừa xuất hiện liền trực tiếp bóp chết chúng nó, mà là tùy ý chúng nó công kích tự thân, theo nó trên đỉnh đầu liền có 1000 vạn điều huyền hoàng khí tức sợi sợi rủ xuống. Cái này 2 gã cao giai thánh vị công kích toàn bộ đánh tại cái này huyền hoàng khí tức lên, lại là nửa điểm pháo hoa khí đều không có, hoàn toàn bị hóa thành vô hình. Ngô Minh trong đầu chính thống tu chân tri thức, không phải là chính thống tu chân tri thức đều là cực nhiều, hắn cẩn thận cảm giác cái này 2 gã cao giai thánh vị phát ra công kích, tiếp đó theo bản thân trong trí nhớ các loại tu chân tin tức tiến hành một vừa so sánh. Nhưng là cũng không có khả năng đúng lên số cụ thể hệ thống. Trái lại là một chút hắn trong trí nhớ một chút tin vỉa hè bên trong dường như có tương tự tự như đồ vật. Ngô Minh lúc ấy tại Hồng Hoang Thiên trong đình sinh hoạt lúc, đổ xác thực là xem qua rất nhiều về không phải là chính thống tu chân tin vỉa hè, bất kể là quảng đại dân mạng nhóm bản thân não động, vẫn là Hồng Hoang Thiên đình đại quân chinh chiến đa nguyên lúc, tại Thâm Sơn cùng cốc gặp được không phải là chính thống tu chân, Ngô Minh xác thực là từng gặp qua về tá giả tu chân như vậy một cái thuyết pháp. Cái gọi là tá giả tu chân kỳ thật đã không xem như không phải là chính thống tu chân phạm trù rồi. Càng cần phải đưa về đến tương tự tu chân phạm trù, nó bản nguyên gốc rễ cũng không phải tứ tượng ngũ hành bát quái, mà là cách khác kỳ quặc, lúc đầu trước luyện tinh thần cùng ý chí, kiềm chế ý nghĩ bên trong tạp niệm, Nếu là thiên tài cấp nhân vật, kém không nhiều một hai năm gian liền có thể đem ý niệm bên trong tạp niệm loại bỏ sạch sẽ, có thể làm được trên tinh thần hết sức chăm chú, mà người thường muốn làm được cái này một điểm, cái kia liền cần thiết tĩnh tâm, minh tưởng, cả đến là kinh. Lịch Tàn Khốc khổ tu mấy năm đến mấy chục năm mới có thể làm được. Hoàn thành cái này một bước. Tá giả tu chân tu luyện hệ thống kỳ thật vừa mới nhập môn, thậm chí loại này tu sĩ liền siêu phàm giả đều xưng không lên, chỉ là so với người thường nhiều một chút tinh thần, làm việc càng thêm hết sức chăm chú, sẽ không có ác mộng, đồng thời trí nhớ biến tốt mà thôi. Chân chính tá giả tu chân là bước tiếp theo tu hành, hoàn thành kiềm chế tinh thần niệm trước tạp niệm phía sau, người tu hành bên có thể tại bản thân trong ý thức hải quan tưởng kỳ vật kỳ cảnh, bởi vì kiềm chế tạp niệm, tinh thần cao độ tập trung. Loại này quan tưởng sẽ khiến người tu hành cho rằng trong đầu cảnh tượng là vì chân thật. Lúc đầu cái này quan tưởng chi cảnh chỉ tồn tại khoảnh khắc, theo quan tưởng kết thúc liền biết tan biến, nhưng là tu hành lâu ngày về sau, cái này quan tưởng chi cảnh liền biết dần dần tại tinh thần trong ý thức hải định hình, cơ hồ là thời khắc đều tồn tại. Đến cái này một bước về sau, tá giả tu chân tu sĩ liền có rồi một chút đặc dị, nhưng là cùng với nói là tu chân giả. Chẳng bằng nói là tinh thần lực tu luyện người càng phù hợp một chút, chỉ ít cái này nhất giai đoạn liền là như thế, bởi vì lâu dài rèn luyện cùng quan tưởng, bọn hắn tinh thần lực cứng cỏi mà cường đại, cùng người đối chiến lúc. Chỉ cần bọn hắn thật tình tin tưởng vững chắc bản thân đặc dị, như vậy bọn hắn tinh thần liền biết quấy nhiễu kẻ đối địch cùng chu vi người, làm cho bọn hắn xem đến cường đại ảo giác, cảm thấy tu sĩ quan tưởng đi ra kỳ vật kỳ cảnh có thể thoát ly tinh thần mà tồn tại, mà còn có các loại thần dị. Tiếp đó liền sẽ bị cái này thần dị chỗ giết khó khăn các loại. Tuy nhiên đã có rồi một chút đặc dị, nhưng là loại này tá giả tu chân hạn chế lại là cực đại, nếu là đối tượng hoàn toàn không tin sợ chứng kiến ảo giác, hoặc giả là tinh thần cứng cỏi, hung hãn không sợ chết. Hoặc là tinh thần so với tu sĩ còn muốn cường đại, như vậy chút này đặc dị toàn bộ tan biến vô tung, cho nên tá giả tu chân giả thường thường là nhất sợ hãi quân đội cùng thiết huyết chi khí. Không người lúc bọn hắn có thể đằng vân giá vũ, bài sơn đảo hải, nhưng là rơi vào thiết huyết quân bên trong, bọn hắn thậm chí liền người thường đều không bằng. Đương nhiên rồi, mọi việc đều có chút vị vật cực tất phản, tá giả tu chân cái này một bộ hệ thống bên trong, tu sĩ nhóm tu luyện cao cao chỗ sâu phía sau, bọn hắn cũng biết rõ bản thân sở tu luyện đồ vật nhiều là hư ảo, trong đầu chỗ cấu trúc cũng bất quá là trong óc trò chơi mà thôi. Cho nên tu luyện đến cao thâm chỗ tu sĩ liền biết muốn độ kiếp, cái gọi là độ lôi kiếp, chuyển âm vì dương, kỳ thật cũng không phải là nhất định là lôi đình, mà là ngoại tại năng lượng, đến cái này một bước tu sĩ đã phát hiện tá giả tu chân không đủ chỗ, bọn hắn tính toán xây dựng thuộc về tự thân trong cơ thể năng lượng tuần hoàn, tiếp đó sử dụng cái này năng lượng tá giả thành sự thật, nếu là có tu luyện đến đỉnh phong người, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có vĩ lực, bất kỳ ý nghĩ đều có thể thành sự thật. Lại cũng là phàm nhân đi về hướng siêu phàm tu luyện phương pháp. Ngô Minh nhận thấy biết đến cái này những bóng người này công kích, liền có tá giả tu chân bóng dáng tại trong đó, cho nên cái này nhường Ngô Minh thoáng cái liền nghĩ rất nhiều, trong đầu các loại âm mưu đều tại thoáng hiện, tiếp đó hắn linh quang lóe lên, lập tức liền thấp giọng nói ra, ta hiểu rồi. Thì ra như thế. Tinh linh tộc cái kia ẩn núp lấy tu chân giả ra tay rồi. Ngô Minh đi đến Hồng Hoang Lịch phía sau, đã từng cho là tại trong tinh linh tộc có một cái ẩn nấp chính thống tu chân giả, hắn theo tinh linh tộc ma pháp mê khóa cùng với cái khác địa phương xem đến dấu vết, lúc trước hắn một lần đem cái này tinh linh tộc ẩn nấp chính thống tu chân giả trở thành nhất lớn phía sau mạng địch nhân. Cái này hết thảy thẳng đến hắn theo tinh linh chi tổ trong miệng biết rõ rồi chân tướng, cái này mới bỏ xuống cái này một đoạn cùng không khí đấu trí đấu dũng ý nghĩ hành vi. Nhưng là tại một khắc này, cái này một đoạn lâu dài ký ức lại hiển hiện đi ra. Ngô Minh liền nghiến răng nghiến lợi quát, tốt nha, quả nhiên là chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử. Cái này là tập kích nha. Chút này sương mù là mem nha. Mà còn là ẩn nấp tinh linh chính thống tu chân giả, nói cách khác, nhất định có một đống lớn vạn tộc mai phục lấy nha. Thậm chí, nội bộ đều có người phản bội, đúng nha. Ngô Minh càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng liền là như thế. Lúc này hắn liền trực tiếp triển khai thừa ra thiên địa mạng lưới, đồng thời đem thiên địa huyền hoàng khí gia trì đi lên, lấy hắn vì trung tâm, hết thảy cấm địa, tam thập tam thiên diễn sinh không gian, cùng với cấm địa chu vi Long Viêm sa mạc, thậm chí Long Viêm sa mạc càng nơi xa phế tích khu vực, tất cả đều bị Ngô Minh chỗ thăm dò biết được rồi, thiên địa huyền hoàng khí có thể phá vỡ vĩnh dạ cách trở hiệu quả, đặc biệt là Ngô Minh bản thân khiến dùng đến lúc, càng là có thể đem vĩnh dạ như. Không có gì, quét qua bên dưới, Ngô Minh lập tức liền cảm nhận đến tại cấm địa bên ngoài chí ít có 4 con đội ngũ tồn tại. Cái này 4 con trong đội ngũ trên người nhân viên tịnh không có cấm địa lạc ấn, bọn hắn không hề là trong cấm địa người, mà là theo bên ngoài mà đến nhân viên. Tốt, quả nhiên là âm mưu tập kích. Từ bên ngoài đến địch nhân tìm được rồi, như vậy nội bộ địch nhân đâu? Ngô Minh đang muốn lại lần nữa sử dụng thiên địa mạng lưới tế sát nội bộ, tiếp đó hắn liền phát hiện thiên địa mạng lưới đang tại thần tốc tan vỡ chi bên trong. Trong cấm địa duy trì thiên địa mạng lưới rất nhiều kiến trúc cùng mấu chốt tiết điểm đều tại từng cái hư hao, không phải tự nhiên tổn hại, mà là người làm tổn hại, đồng thời Ngô Minh cảm giác được thánh đạo ba động, vẫn là hắn rất quen thuộc vạn thần điện bên trong thánh vị nhóm, cái này nhường Ngô Minh ánh mắt càng phát ra đằng đằng sát khí. Quả nhiên, ta thật quá qua nhân từ rồi, cũng quá mức không quả quyết rồi, lúc trước liền nên đem các ngươi toàn giết sạch rồi. Hiện tại lại đồ lưu như vậy nhiều mối họa. Ngô Minh cúi đầu thở dài, tiếp đó hắn trực tiếp bay trống huyền phù, hết thảy người liền tại cấm địa giữa không trung, liền thấy được Ngô Minh duỗi tay hướng lên một ngón tay, điều điều huyền hoàng khí tức sợi sợi từng sợi rơi xuống. Hóa thành mênh mông huyền hoàng chi biển, cái này huyền hoàng chi biển trực tiếp đem trọn cái cấm địa đều bao phủ tại trong đó, theo. Trên xuống cuồn cuộn mãnh liệt, sở hữu nhân loại tất cả đều bị bảo hộ tại cái này huyền hoàng trong hơi thở, sở hữu vạn tộc toàn bộ đều bị trấn áp tại huyền hoàng trong hơi thở, cái này còn không xong, chút này huyền hoàng khí tức mênh mông cuồn cuộn lại lăn vào đến tam thập tam thiên trong á không gian, đem tam thập tam thiên á không gian toàn bộ tách rời ra, hóa thành từng cái cao ngất tại cấm địa phía trên mặt kính không gian. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, hắn duỗi tay nhổ xuống bản thân mấy cây ánh sáng chi mái tóc. Thả tại trên bàn tay chỉ là thổi qua, chút này ánh sáng chi mái tóc liền tới tấp hóa thành ánh sáng hình người. Riêng phần mình đều là đối với thiên không cười lạnh, tiếp đó trực tiếp vùi đầu vào chút này á không gian mặt kính chi bên trong. Đột nhiên liền tại lúc này, chu vi sương mù thoáng cái trở nên dị thường đậm đặc, trực tiếp liền từ đằng xa thấy không rõ, biến thành duỗi tay đều thấy không rõ tình trạng, mà tại tam thập tam thiên á không gian bên trong vạn thần điện, trực tiếp liền bạo tạc mở ra. Sở hữu tại cái này vạn thần điện bên trong thánh đạo toàn bộ trở về nó bản thể, đồng thời bao quát thời không long Aeolia tại bên trong mấy tên tiên thiên thánh vị đều xuyên thấu mà ra, bọn hắn nhìn lẫn nhau. Đều theo mỗi từ trong mắt xem đến rõ rồi xong. Tại cái này sương mù xuất hiện lúc, bọn hắn ký ức liền bắt đầu dần dần trở về, tới hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn nghĩ đứng dậy lúc trước vì cái gì muốn đồ sát nhân loại, lấy dẫn ra đại lãnh chúa rồi. Trong đó cái kia tên cổ thú nhân tiên thiên thánh vị nghiến răng nghiến lợi nói, thế mà dám can đảm công khai thẩm phán chúng ta, này các loại khuất nhục dốc hết hồng hoang chi nước đều tẩy trừ không sạch, cần phải đem nó chém tận giết tuyệt, đứt nó tộc duệ, diệt nó dấu vết không thể. Còn lại mấy tên tiên thiên tuy nhiên không lời. Nhưng là theo bọn hắn trong mắt rõ ràng cũng nhìn ra đồng dạng tâm tình, riêng phần mình sắc mặt đều là u ám vô cùng, chỉ có Aeolia thần sắc hờ hững. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy thiên không, một lúc lâu sau mới nói ra. Quả nhiên, giai đoạn thứ nhất căn bản không cách nào đối phó đại lãnh chúa, hắn dù không phải thế giới, chúng ta lại cũng không phải tiên thiên ma thần, chân thành đứng dậy hắn không thể địch nổi, hoàn toàn có thể lấy lực trấn áp hết thảy rồi, cho nên, giai đoạn thứ hai muốn đến rồi. Lúc này, Ngô Minh biến thành phân thân còn không có kịp tới lọt vào đến mặt kính á không gian bên trong. Đột nhiên liền thấy được trên bầu trời có đại lượng sương mù ngưng tụ, theo cái này sương mù ngưng tụ bên trong liền có một tấm không biết tính chất quyển trục, cái này quyển trục đã tràn ngập mênh mông, huy hoàng, quang minh, vinh quang khí tức, nhưng là lại tràn ngập một cổ hư thối, mục nát, tràn ngập lấy hoàng hôn cùng kết thúc khí tức, hai bên tương dệt tương dung, một khối vẹn toàn, đã thần thánh lại khủng bố. Tiếp lấy có một ngón tay theo cái này quyển trục chi bên trong duỗi ra, chỉ là hư không một điểm. Sở hữu tam thập tam thiên á không gian toàn bộ vỡ vụn, tính cả Ngô Minh phân đi ra phân thân cũng toàn bộ nát bấy tan biến. Khắp cấm địa thiên không đều bắt đầu từng khúc nứt toát, dường như thủy tinh thấu kính một dạng, mà còn nhất khủng bố là, một mực mọi việc đều thuận lợi huyền hoàng khí tức thế mà đều có bộ phận bị đánh tan, thừa ra bao phủ cấm địa huyền hoàng khí tức toàn bộ bị cái này một ngón tay ép hồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chỉ có thể đầy đủ bao phủ Ngô Minh tự thân xung quanh rồi. Thậm chí tại cái này huyền hoàng khí tức dưới sự bảo vệ, Ngô Minh đều cảm thấy trước mặt một búa, cái này cổ lực lượng xâm nhập linh hồn cốt tủy, chỉ là một phát, cả người hắn đều choáng váng trong phút chốc. Cái này là... cái gì? Ngô Minh kinh hãi nhìn lấy thiên không cái kia mở quyển trục, còn có cái kia một đầu ngón tay. Cái này ngón tay có không gì sánh kịp tồn tại cảm giác, chỉ là tồn tại liền hấp dẫn Ngô Minh toàn bộ lực chú ý, rõ ràng nhìn lấy chỉ là một căn nho nhỏ ngón tay, nhưng là tại Ngô Minh trong mắt lại dường như một cái vô tận tuần hoàn đại vũ trụ một dạng, loại này mâu thuẫn làm cho Ngô Minh khó chịu được muốn nôn mửa, trên tinh thần đều có chút không cách nào thừa nhận cảm giác. Vẫn còn không có các loại Ngô Minh tiếp tục quan sát cái này đầu ngón tay, cái này đầu ngón tay liền bắt đầu nhanh chóng hư thối. Theo da thịt hư thối thành bạch cốt, lại theo bạch cốt hư thối vì tro tàn, cơ hồ chỉ là trong một sát na cường đại, chớp mắt liền tan biến vô tung rồi. Ngô Minh thời điểm này mới biết rõ rồi nghĩ mà sợ, vừa vặn cái kia căn ngón tay nhường hắn nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái chính thống tu chân trong tri thức tiên đoán truyền thuyết tồn tại. Chung cực. Giai đoạn thứ hai rồi, muốn nhanh. Tại Ngô Minh chỗ điều tra đến bốn con trong đội ngũ một con, Huệ ngay mặt sắc trầm trọng nhìn lấy phía trước sương mù khu vực, cái này sương mù biến đậm về sau, vậy mà theo cấm địa chi bên trong tràn ngập đến gian ngoài. Đem cấm địa chu vi khu vực toàn bộ bao phủ tại sương mù chi bên trong, Huệ cũng không chần chờ, sải bước hướng cái này trong sương mù đi đến. Lúc này, Nguyệt Anh liền tại nó sau lưng lớn tiếng hỏi rằng, cái này sương mù là cái gì tình huống? Chúng ta đi vào an toàn à? Trước ngươi không phải nói, cơ chế trong đó một điều liền là vạn tộc giết nhân loại à? Nhưng là chiếu trước ngươi chỗ nói thế giới chuyện cũ, thời điểm đó có nhân loại à? Ta không hiểu nổi, ngươi cũng không có nói rõ ràng, vì cái gì giai đoạn thứ nhất là bất kỳ vạn tộc đều giết nhân loại, mà còn càng giết nhân loại vạn tộc càng mạnh đâu? Cái này tính cái gì cơ chế? Đi theo ta đi liền là... Huệ đầu cũng không hồi đi vào đến sương mù chi bên trong, mà đi theo tại phía sau hắn phần đông nhân loại nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều là cắn răng lọt vào trong đó, tiếp đó bọn hắn xem đến cái này sương mù chi bên trong loáng thoáng lộ ra các loại tình cảnh, nơi này vốn nên là sa mạc khu vực, là cấm địa bên ngoài, tuy nhiên cũng kiến thiết một chút bên ngoài trạm gác các loại, nhưng là chung quy là trống trải hoang vu, nhưng là giờ này tại cái này trong sương mù, lại xuất hiện các loại kỳ dị kiến trúc, chiến trường phế tích. Nhà cao tầng, kim loại thuyền lầu, bay trống rỗng phủ, ngọc các kim lâu các loại rất nhiều kỳ cảnh. Mọi người đều là ai đều nhìn không được ai, chỉ có kiên trì đến cùng hướng phía trước di chuyển bước chân, mà Nguyệt Anh cũng là như thế, chỉ là nàng bên tai còn có Huệ thanh âm. Cơ chế nguyên lý ta nói không ra, chí ít thời điểm này nói không ra, nếu là ta chuyến này thuận lợi, cái kia về sau cho ngươi nói cũng không sao, ngươi chỉ cần thiết biết rõ cơ chế vài cái muốn điểm. Thứ nhất, cơ chế không hề là đơn thuần nhằm vào nhân loại, mà là nhằm vào đại thế, này đại thế có khác thuyết pháp, nhưng là tổng kết lại liền chỉ có ngắn ngủi một câu, cái kia liền là thu nạp đa nguyên vũ trụ hết thảy chi số mệnh. Thứ hai, một khi lệch hướng này đại thế, như vậy vận mệnh liền biết buông xuống, uống nắng này lệch hướng quỷ tích. Thứ ba, cơ chế có cân nhắc thủ đoạn. Huệ thanh âm càng ngày càng trầm thấp, đến cuối cùng hắn liền không nói một lời rồi. Nguyệt Anh trong lòng nôn nóng, chính tính toán kêu to phía trước Huệ lúc, đột nhiên theo trên bầu trời truyền đến kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh, cự đại sóng xung động thậm chí nhường cái này sương mù đều dập dờn đứng dậy, bất quá cũng chỉ là dập dờn mà thôi, cái này sương mù mảy may không tổn, yên nguyên đậm đặc được duỗi tay không thấy. Lúc này trên bầu trời, Kim Ngao Hào hỗn độn huyền hoàng hạm đang tại bạo tạc giải thể, liền thấy được hai đạo bản nguyên khí tức theo hỗn độn huyền hoàng hạm nội bộ quét ngang mà qua. Càng có cao giai thánh vị hóa thành thánh đạo quyền hành, đem cái này hỗn độn huyền hoàng hàm tính cả người ở bên trong tương tự nghiền vì nát bấy, phổ thông thánh vị cũng tại nội bộ bộc phát, tùy ý cái này hỗn độn huyền hoàng hàm lớn như ngôi sao, cứng cỏi vô song, tại cái này đại lượng thánh vị công kích đến, mà. Vẫn còn là theo nội bộ chỗ bộc phát công kích, Kim Ngao Hào cũng không chịu nổi, bắt đầu thần tốc nứt toát vỡ vụn. Theo Kim Ngao Hào bạo nghiền nát trong phim, một đạo thanh quang bao phủ Trương Hảo Hoán các loại người thần tốc rơi xuống, cái này thanh quang bên trong Hạo toàn thân là tổn thương, hắn một cầm trong tay Hạo Thiên Kính, khác một con tay thì là sống vai mà đứt, trong mắt của hắn tràn ngập bất khả tư nghị cùng tức giận kinh hãi, liền tại vừa vặn, sở hữu ngũ say vạn tộc thánh vị đều bắt đầu thức tỉnh, nhưng là bọn hắn tỉnh lại lập tức liền bắt đầu công kích chu vi. Một bắt đầu còn chỉ là phổ thông thánh vị, Hạo lập tức liền khởi động hỗn độn huyền hoàng hạm nội bộ giam cầm công năng. Hắn lúc ấy còn cho rằng là cái gì mem ảnh hưởng, vốn là tính toán nhường theo quân cao giai thánh vị tiến đến trấn áp, nhưng là lập tức, cao giai thánh vị cũng toàn bộ phản rồi, đối với thuyền bên trong nhân loại trắng trợn ra tay, trực tiếp liền giết chết đến lấy 10 vạn kế nhân loại quân nhân, nhất đáng sợ là, hai gã tiên thiên thánh vị cũng đồng dạng ra tay rồi, vừa ra tay liền là muốn giết hết hắn. Cũng may mà hắn hỗn độn huyền hoàng hạm có hạm trưởng phòng hộ hệ thống, cùng với hạm trưởng truyền thuyết gây ra công năng, mà còn hắn còn có thiên địa huyền hoàng khí hộ thể, đã là như thế. Không kịp phòng bị hạ cũng yên nguyên chịu trọng thương, về sau chỉ mang theo Trương Hảo Hoán cùng Thần Dương hai người, Trương Hảo Hoán cái khác tiểu đồng bọn đều vùi lấp tại hỗn độn huyền hoàng hạm bên trong, ba người liền trực tiếp hướng bao phủ cấm địa sương mù rơi đi. Vì cái gì bọn hắn biết phản? Bọn hắn nhưng là chỉ vào Minh Hà phát qua lời thề, bọn hắn chẳng lẽ đều không sợ à? Bọn hắn vì cái gì như thế khẳng định đại lãnh chúa sẽ vẫn lạc tại nơi này? Việc này về sau, chỉ cần đại lãnh chúa bất tử, bọn hắn tuyệt đối chết chắc à, vì cái gì bọn hắn biết như thế quả quyết lựa chọn phản loạn rồi đâu? Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là theo cái này phản loạn trong tin tức giải độc đồ vật, nhưng hắn quả thực là không rét mà run, tiếp đó. Hắn mang theo Trương Hảo Hoán cùng Thần Dương, triệt để chìm nhập đến sương mù chi bên trong. Chương 64, nhạc mà mỉm cười. Lại là cố không được rồi. Ngô Minh ngẩng đầu trong thiên, cái kia giống như là huy hoàng, giống như là một nát quyển trục yên nguyên treo trên cao rỗng, vừa vặn cái kia căng ngón tay mới ra mới mất, lại là chấn được Ngô Minh không dám đơn giản nhúc nhích. Mà còn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ăn vừa vặn cái kia một chỉ điểm đến, tuy nhiên bảo trụ hắn không trở ngại, nhưng là cái này tháp hiện tại lại là có chút vận chuyển mất linh, chỉ có thể đầy đủ bảo vệ hắn tự thân, chu vi lại là không cách nào bảo hộ trấn áp. Rồi. Chung quy là bản chất không được đầy đủ. Cái này tháp cũng là không được đầy đủ có thiếu, bằng không vừa vặn cái kia một chỉ điểm đi xuống, thế nào đều không khả năng nhường tháp đều bị trói buộc. Ngô Minh ngấm ngầm nhắc mãi một câu, hắn đôi mắt yên nguyên chết nhìn chòng chọc cái này quyển trục, vừa vặn cái kia một ngón tay chân chấn trụ hắn rồi, hắn lại không phải cái gì không có gặp qua việc đời người, trong đầu đại lượng tin tức cùng chính thống tu chân tri thức lại không sách, hắn cũng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn chính diện giao chiến qua, cũng kiến thức qua chân chính Đại La, tuy nhiên còn không có nhìn thấy qua chân kim tính. Nhưng là lại cũng có thể thông qua chính thống tu chân tri thức suy luận kỳ cảnh giới. Mà cái này một ngón tay, lại là vượt qua Ngô Minh tri thức phạm vi bên ngoài rồi, thậm chí hắn đều không cách nào lý giải cái này một ngón tay lực lượng theo hầu là cái gì, cẩn thận nghĩ đến có lẽ chỉ có trong truyền thuyết chung cực mới có thể vì thế hình dung. Chung cực không đường, liền là chính thống tu chân được xưng mở hai cái chung cực con đường, một là nghịch truy hỗn độn, một là cùng tận cửu cung, được xưng đều có thể đắc đạo, đều có thể chứng được chung cực, thành tựu cái kia truyền thuyết nội vũ trụ chi cảnh. Nhưng là chung quy là chưa bao giờ có nhân chứng đến qua, không nói trước cái kia cơ hồ không khả năng cùng tận cửu cung, liền là nghịch truy hỗn độn đều là không người có thể được, tại Ngô Minh xuyên qua đến Hồng Hoang lịch trước, nghe nói Tam Thanh Đạo Tôn cái này trình độ truyền thuyết tồn tại, đều mới chứng đến tứ tượng chi cực, cự ly lưỡng nghi đều còn có chút cự ly đâu. Cho nên chung cực đến cùng có cái gì đại năng, đến cùng là cái gì biểu hiện, nó lực lượng đến cùng là cái dạng gì tình huống, chúng thuyết phân vân lại đều không cách nào khẳng định. Chỉ nghe nói khai thiên tích địa nhân chi tổ bàn cổ đã từng chứng qua chung cực. Hợp thành liền đạo tổ nhân chi tông hồng quân hay không thành tựu chung cực đều không dám khẳng định, cho nên tự nhiên cũng không khả năng biết rõ chung cực đến cùng có cái gì lớn uy năng rồi. Phổ thông thánh vị là thánh đạo, cao giai thánh vị là quyền hành, tiên thiên thánh vị là bản nguyên, về sau thì là hoàng cấp tồn tại, kỳ thật có thể xưng hoàng đều có vị cách, cũng tức có hoàng dạng này đã là tôn xưng, cũng là lực lượng nơi phát ra vị cách. Nhưng là cũng không phải là nói không có vị cách đều không cách nào đạt thành hoàng cấp thực lực là thực lực, vị cách là vị cách, cảnh giới là cảnh giới. Hoàng đặc thù liền là tứ đại giai không, tiếp đó liền là chứng được đại la cùng kim tính, kỳ thật đi đến tứ đại giai không liền đã có thể xưng là hoàng cấp tồn tại rồi, chứng được đại la kim tính một trong, liền đã là hoàng cấp tồn tại bên trong người nổi bật, còn đến hai bên đều chứng được, cái này kỳ thật đã xem như nửa chung cực, hoặc là thứ chung cực rồi. chỉ cần thiết hợp hai bên hóa thành đạo, cái kia liền có thể đạp đất chứng chi. Luận được cảnh giới, Ngô Minh kỳ thật cũng bất quá là nguyên anh cảnh, đừng nói là cái gì thánh đạo, quyền hành, bản nguyên, tứ đại giai không. Hắn thậm chí liền tiên nhân đều không tính là đâu, nhưng là cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, Ngô Minh có rất nhiều kỳ ngộ, càng còn có đời thứ nhất chủ thần tại tay, về sau càng là luân phiên được đến Chu Tiên Tứ Kiếm qua, lại được đến Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, mà còn hắn còn tại thấp vĩ độ bên trong lấy bản chất thành tựu Tiên Thiên Ma Thần Ấu Tử qua, chút này các loại gia tăng, nhưng hắn thực lực đã sớm vượt xa cảnh giới, tại lúc trước song hoàng một trận chiến. Lúc, liền là không có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, không có đời thứ nhất chủ thần. Không có Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn thực lực cũng có thể địch nổi cao giai thánh vị, thậm chí có thể chiến thắng. Về sau rơi rụng thấp vĩ độ, hắn tại thấp vĩ độ hạ cũng có kỳ ngộ, đặc biệt là một mực bị khôi hài đuổi theo, tuy nhiên thê thảm, nhưng là thực lực tăng lên cũng là cực đại, phân tích, tri thức, tăng lên tính toán lực. Chút này sự quan chính thống tu chân thực lực hạch tâm, tại một lần bị khôi hài đuổi theo bên trong đều được đến cực đoan rèn luyện, chính bởi vì như thế. Ngô Minh bản chất bị theo thấp vĩ độ lôi kéo đi ra lập tức, hắn liền có thể dựa vào Hạo Thiên Kính sử dụng xuất siêu quy cách lực lượng đến. Cái này cũng không phải là không có nguyên nhân. Dứt bỏ trước thực lực tích lũy không nói, tự bản chất bị lôi kéo ra thấp vĩ độ về sau, hắn tích lũy cùng tăng lên có thể nói so với trước tổng còn muốn nhiều. Kỳ thật tự Ngô Minh xuyên qua đến Hồng Hoang Lịch, lại đến hắn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh chấp, thời gian tịnh không có quá khứ bao lâu. Ngô Minh tuy nhiên một mực trên miệng đều nói cậu đứng dậy, sợ đứng dậy, một mực trạch thành tiên người lại đi ra sống, nhưng là hoặc là liền là bị tình thế bức bách, hoặc là liền là đầu óc nóng lên, hoặc là liền là hắn máu còn chưa lạnh. Tóm lại mỗi lần đều là trực tiếp mãn đứng dậy, kết quả mãn lấy liền thành đại lãnh chúa, mãn lấy liền cùng sông hoàng rơi rụng thấp vĩ độ, chân thành tính lên, hắn xuyên qua đến Hồng Hoang đại lục đến rơi rụng thấp vĩ độ thời gian cũng không dài. Còn không có bản chất bị lôi kéo đi ra cái này mấy chục năm thời gian dài. Cái này mấy chục năm bên trong, tuy nhiên mỗi tháng đều có một đoạn ngủ say kỳ, nhưng là theo bản chất lôi kéo càng ngày càng nhiều, hắn ngủ say kỳ liền càng ngày càng ngắn, tuy nhiên nói chỉ có bản chất duyên cớ, nhưng hắn không cách nào tăng lên chính thống tu chân bậc vị. Nhưng là cái này tịnh không ảnh hưởng hắn thực lực một mực đều tại phi tốc tăng lên, cái này liền là chính thống tu chân đặc thù rồi. Có lẽ đối với cái khác siêu phàm chuyên nghiệp đạo đường tới nói, không cách nào tăng lên bậc vị liền ý vị lấy thực lực đình trệ, bởi vì một cái bậc vị thực lực tổng sản lượng là có hạn, nhưng là cái này đối với chính thống tu chân đến nói không hề ý nghĩa. Chính thống tu chân bậc vị tăng lên bất quá chỉ là vì đề cao tính toán lực mà thôi, mà Ngô Minh liền điểu. Rồi, hắn có thể trực tiếp thông qua đời thứ nhất chủ thần đề cao mình trí lực. Bậc vị tác dụng bị xuống đến cực thấp. Cuối cùng một cái nhân tố thì là Hạo Thiên Kính, cái này bị xưng là chính thống tu chân chung cực chi khí, có được ý vị lấy liền đầu heo đều có thể tu luyện thành tiên, Ngô Minh lúc trước cũng chỉ có vài phút thời gian, liền hoàng mỹ trúc cơ, hoàng mỹ kim đan, càng là đem phù văn phân tích đến tiếp cận bản nguyên trình độ, thời gian còn lại thậm chí còn tính toán ra Hà Đồ Lạc Thư sơ hở khe hở, vài phút sử dụng thời gian cơ hội thay đổi Ngô Minh vận mệnh, mà lần này hắn thì có mấy chục năm sử dụng. Thời gian cái này tích lũy chi hồn hậu. Ngô Minh bản thân đều không rõ ràng bản thân thực lực có khả năng đi đến cái kia một bước rồi. Lại là cố không được rồi. Ngô Minh lần thứ hai nói ra cái này câu nói. Cái này mấy chục năm tích lũy quả thực là quá mức hồn hậu, Ngô Minh bản thân đều không rõ ràng bản thân dựa vào Hạo Thiên Kính phân tích nhiều ít phù văn, lại có nhiều ít phù văn bị suy luận đến tứ tượng chi cực, thậm chí là lưỡng nghi chi cảnh. Bởi vì mấy chục năm bên trong có thể tùy ý sử dụng Hạo Thiên Kính, lại tăng thêm hắn đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lôi kéo đi ra phía sau, càng là dựa vào Thiên Địa Huyền Hoàng khí trực tiếp thu lấy đến vô số cao cấp phù văn. Đỉnh cấp phù văn, hai tướng phối hợp hạ, hắn thậm chí đều muốn phải đi cùng tận cửu cung cái này điều đường đường rồi. Chỉ là, thực lực càng là biến cường, tích lũy càng là hồn hậu, Ngô Minh ngược lại càng phát ra không dám lấy chính thống tu chân thủ đoạn ra tay rồi. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có bản chất tại hiện thế, thân xác, linh hồn, chân linh tam giả đều yên nguyên còn tại thấp vĩ độ hạ, hắn là thuần túy dựa vào thánh đạo thiêu đốt phía sau kỳ tích mới có khả năng hiện thế, thậm chí hắn liền bản chất đều không được đầy đủ, loại này dưới tình huống hắn nếu là vận dụng chính thống tu chân thủ đoạn. Y theo hắn trước mắt tích lũy chiều sâu, thậm chí khả năng không cách nào khống chế bắt đầu tự mình thăng hoa, cũng tức nhảy qua Nguyên Anh về sau hết thảy bậc vị, trực tiếp theo phàm nhân hướng về tiên nhân tiến hóa mà đi, mà chỉ có bản chất hắn rất khả năng liền biết ra vấn đề lớn, nhất nhẹ liền là thăng hoa thất bại, cắn trả tự thân, khiến cho dưới thực lực hàng, tổn thương bản nguyên, trường kỳ không cách nào lại làm thăng hoa. Nếu là nặng cái kia liền trực tiếp đi đợi nhà ma rồi, Ngô Minh không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng là đến một khắc này, hắn lại thật rốt cuộc cố không được cái gì rồi. Bởi vì nơi này hết thảy hắn đều rất ưa thích, nhân loại cách mạng mắt thấy liền muốn thành công, Tử Nha cùng Hạo vì cái này hết thảy quả thật là cúc cung tận tụy rồi, như nơi này không có rồi, cái kia bọn hắn chân biết điên mất. Các ngươi không phụ ta, ta cũng tất nhiên không phụ các ngươi, một bắt đầu ta có thể vì đạo sư mà chấp lên tính mạng, hiện tại ta cũng có thể vì các ngươi mà lại liều một lần. Các ngươi không phải ta bộ hạ cùng thần chúc, các ngươi là cùng ta chung một chí hướng đồng bọn. Ngô Minh đâu lẩm bẩm, tiếp đó hắn nhắm lại đôi mắt, lại lần nữa mở ra lúc. Trong hai mắt liền có vô cùng số liệu lưu lập lòe, bát quái phù văn từ hắn trong thức hải tuôn ra, tiếp đó tự bát quái hướng ngũ hành, tự ngũ hành hướng tứ tượng. Lại có vô số mênh mông phù văn tại cái này tứ tượng ngũ hành bát quái trong lúc đó hiện lên, viên viên trong suốt long lanh, chiếu sáng bốn phương tám hướng mênh mông hư không, lấy Ngô Minh vì trung tâm, cái này quang minh xua tan vĩnh dạ, theo cấm địa chu vi bắt đầu khuếch tán, long viêm sa mạc, chu vi phế tích, một mực vô cùng vô tận một dạng khuếch tán, một mực đi đến tinh linh đế quốc đều còn không có đình chỉ. Cái này ánh sáng không vẹn vẹn xua tan vĩnh dạ. Liền cái này sương mù đều bắt đầu trở nên bạc nhược yếu kém, lại không phải là duỗi tay không thấy tình trạng, tuy nhiên sương mù như trước bao phủ, nhưng là đã rốt cuộc không cách nào che chắn trụ tầm nhìn, mà Ngô Minh liền đứng ở nơi này ánh sáng trung ương, vô số phù văn vùi đầu vào hắn bản chất chi bên trong, dần dần, chút này phù văn tại lẫn nhau tổ hợp lấy, tổ hợp thành một bộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bức ảnh, đã dường như là cây trạng, lại dường như là hỗn nguyên, càng dường như là thái cực. Liền thấy được sông dài thời gian bắt đầu dần dần cụ hiện, tại cái này bức ảnh về sau hóa thành bối cảnh. Cái này bức ảnh như cùng kéo dài qua quá khứ hiện tại tương lai một dạng, theo vô cùng hằng cổ bên ngoài buông xuống mà đến. Thiên tiên người, tụ người vì hình, tán thì vì khí, thì ra chỉ là cái này. Ngô Minh đơn vươn tay ra, nhặt trụ một viên trong suốt long lanh phù văn, nét mặt tự nhiên mà vậy lộ ra mỉm cười, tiếp đó hắn toàn thân rung lên. Vô số Ngô Minh xuất hiện tại hiện trường. Lúc ấy cái này quyển trục cùng ngón tay rõ ràng là ngăn trở ta đi giết kia mấy vạn tộc thánh vị, hiện tại ngươi lại đến ngăn trở ta xem. Vô số Ngô Minh cười lạnh lấy, lần nữa hướng về á không gian cùng với trong sương mù các nơi quăng đi. Nó mục tiêu sở hữu vạn tộc thánh vị. Chương 65, Thiên cùng Địa. Thật là lợi hại. Huệ nhìn lấy trong sương mù ánh sáng, hắn lại là cái biết hàng, chỉ là xem đến lập tức liền biết rõ lợi hại, tức thì liền đứng lại nguyên chỗ thở dài lấy nói ra. Theo cái này ánh sáng chiếu rọi, chu vi sương mù đều mỏng rồi, Nguyệt Anh cái này mới phát hiện nàng cự ly Huệ thế mà chỉ có mấy bước cự ly, trong nhất thời nàng còn cho rằng Huệ tại trong sương mù đợi lấy nàng, tiếp đó nàng lập tức liền phát hiện không hề là dạng này. Bởi vì nàng cùng Huệ đã xâm nhập đến cái này tòa trong truyền thuyết nhân loại thành chỗ sâu, chu vi tận là các loại phồn hoa kiến trúc. Tại bọn hắn hai nhân thân phía sau cũng không có xem đến đi theo mà đến đồng bạn, vừa vặn cái kia trong thời gian thật ngắn bọn hắn liền đi qua mấy trăm km cự ly, rõ ràng là cái kia sương mù chi bên trong có vấn đề. Như đã xem đến Huệ, Nguyệt Anh cũng không vội vã xem chu vi, nàng mấy bước tiến lên giữ chặt Huệ, gấp hỏi rằng, ta vẫn là trước kia vấn đề. Ngươi dẫn chúng ta đến là tính toán làm cái gì, là muốn giống như trước như vậy hiến tế chúng ta à? Huệ chính mang theo cùng nhiệt nhìn lấy trong sương mù ánh sáng, thời điểm này bị Nguyệt Anh lôi kéo, hắn liền là cho mày, bất quá tùy cơ liền triển khai đầu mi đạo, không? Một lần này bất đồng, một lần này sẽ không hiến tế bất kỳ người, mà còn một lần này là nhường các ngươi muốn làm sự tình. Muốn làm sự tình? Nguyệt Anh trong nhất thời còn không có hiểu. Nàng đâu lẩm bẩm hỏi rằng, các ngươi không phải từ trước tới nay đều đối với ta mang theo oán hận à? Giả ngoại đổi mới nhân loại ta không nhường các ngươi cứu viện, hoang dã trung du đảng vạn tộc người sống sót ta không nhường các ngươi đi giết chóc, chút này các ngươi không phải một mực muốn đi làm à? lần này liền hoàn toàn như các ngươi mong muốn, tận tình đi cứu vớt, tận tình đi giết chóc nha. Huệ khẽ cười nói. Thái độ khác thường Huệ, nhưng Nguyệt Anh trong lòng có chút sợ hãi, nàng gấp hỏi rằng, ngươi đến cùng cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói ngươi lần này đến trước, là đến cứu vớt cái này đại lãnh chúa à? Ngươi không phải một mực muốn đối với hắn chiếm lấy à? Vì cái gì hiện tại lại muốn giúp hắn rồi đâu? Giúp hắn? Ha ha ha ha. Huệ ha ha phá lên cười, hắn nhìn lấy nơi xa quang đạo, cỡ nào huy hoàng, cỡ nào vĩ đại, cỡ nào mênh mông a, nhưng là cái kia lại thế nào, như cái này chú cứu thế không phải ta, cái kia ta thà rằng nhường này thế tan vỡ. Cho nên ta thế nào khả năng là đến cứu vớt hắn đâu? Cái này là cơ chế a, là tương lai vô số tỷ tỷ năm, không rõ ràng nhiều ít nhân loại anh hùng hào kiệt, dùng vô số huyết lệ mới biết được chân thật, được đến nhiều ít liền muốn mất đi nhiều ít. Ngươi thật cho rằng cái này câu nói vẻn vẹn chỉ là chỉ thành công cùng thất bại à? Nguyệt Anh còn định lại hỏi, đột nhiên gian nàng phát hiện mình không cách nào ngôn ngữ cùng không cách nào nhúc nhích rồi, nàng toàn thân đều bị một cổ lực lượng cho khống chế được rồi, tiếp đó thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, vô số thật nhỏ như vi trận một dạng người máy nano theo nàng toàn thân trong lỗ chân lông tuôn ra. Đem nàng cho bao trùm tại trong đó, trước sau bất quá chớp mắt trong lúc đó, nàng liền biến thành một cái cao hơn 3 mét cơ giới thể, cái này cơ giới thể dường như có bản thân ý thức một dạng, Nguyệt Anh hiện tại thừa ra chỉ có xem cùng nghe rồi. Cơ chế sắp tiến vào đến giai đoạn thứ hai, do vĩnh dạ chỗ chia tách ra đa nguyên vũ trụ sẽ lại một lần kìm nén nhân tộc sở hữu siêu phàm đều sẽ mất hiệu lực, bao quát các ngươi trên người siêu phàm cũng là như thế, cái này nanomet cơ giáp do ta đến cung năng, lấy các ngươi vì vật dẫn, đi thôi, đi giết chóc nha. Giết chết khoảng thời điểm này vạn tộc liền sẽ có tốt chỗ. Các ngươi tương lai thành tựu có nhiều cao, liền đều xem một lần này giết chóc rồi. Huệ hướng về Nguyệt Anh biến thành cơ giáp vung vẫy tay, cái này cơ giáp liền tự động hướng về trong sương mù mỗi cái kiến trúc mà đi, cái này rất nhiều trong kiến trúc đã bắt đầu phát ra rú thảm thanh. Nguyệt Anh thời điểm này mới trong giây lát nghĩ lên, lần này bị Huệ chọn lựa đi ra người, hoặc là liền là Huệ chỗ coi trọng trung tầng nhân viên quản lý. Hoặc là liền là một chút tiềm lực cự đại trung hạ tầng nhân tộc, còn có một chút nhị đại nhân tộc thanh thiếu niên, chút này người rõ ràng liền là Huệ muốn bồi dưỡng cấp dưới. Cùng dĩ vãng hắn lựa chọn hiến tế nhân loại đều là bất đồng, mà nạn còn nghĩ lại hỏi, nhưng là hết thảy người đều hóa thành cái này cơ giáp, lại là thân bất do kỷ đi xa rồi. Huệ nhìn cũng không nhìn Nguyệt Anh biến thành cơ giáp, hắn chỉ là vẫn nhìn trong sương mù cái kia ánh sáng, mắt lộ ra nào đó si mê cùng kiên kỵ. Mà thẳng đến cái này ánh sáng bốc lên đến bầu trời, cùng bầu trời quyển trục cùng tồn tại tại cùng nơi, Huệ cái này mới nới lỏng khẩu khí, tiếp đó hắn liền hướng về sâu xa bên trong cảm ứng được một chỗ mà đi. Chuyến này Huệ mục đích có ba cái, một là nhất chủ yếu mục đích. Nếu là khả thi, như vậy hắn liền sẽ thừa cơ cướp đoạt đến đại lãnh chúa bộ phận bản chất, cái này nhưng là thứ tốt a, có một không hai đồ vật, một khi đạt được, như vậy tương lai hắn đều đem thuận buồm xuôi gió. Có thể nói là nghĩ thầm được chuyện vạn năng hướng nguyện khí, đương nhiên, cái này trong đó còn có một chút ảnh hưởng, bất quá biết rõ cái này trong đó rất nhiều mấu chốt, cho nên bất kể như thế nào đều là lợi nhiều hơn hại, thậm chí có thể xem như lớn lợi cùng nhỏ chỗ hỏng rồi. Thứ hai mục đích, liền là dẫn đầu Nguyệt Anh cái này nhóm người chạy qua tới mạ vàng. Tại cơ chế khởi động, vận mệnh buông xuống thời khắc, bọn hắn có khả năng giết được vạn tộc, một mặt liền đã lĩnh nhân loại tộc vận. Hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, về phương diện khác thì là được đến vận mệnh tẩy lễ, cái này hai bên gia tăng đủ để cho bọn hắn thoát thai hoán cốt. Còn đến thứ ba cái mục đích không hề là một bắt đầu liền có, mà là tại tinh linh đế quốc cái kia một trận chiến phía sau mới có, đại lãnh chúa chỉ định người thừa kế, tên là thiên nhân loại, hắn có một mặt kính hình tiên thiên linh bảo, lúc ấy Huệ cũng chỉ là chói mắt vừa xem, nhưng là loại đó sâu xa bên trong cảm ứng cho hắn biết. Cái kia kiện tiên thiên linh bảo cùng hắn Huệ địa kính có lớn nhân quả, hoặc là liền là Huệ địa kính thiếu thốn một bộ phận, hoặc là liền là Huệ địa kính tiên thiên túc địch, bất kể là loại đó, hắn đều muốn xác nhận, mà còn tốt nhất có khả năng đoạt với tay cầm. Cái này liền là Huệ lần này hành động ba cái chủ yếu mục đích rồi, cái thứ nhất mục đích cần thiết chờ đợi thời cơ, trước mắt vận mệnh giai đoạn thứ hai còn không có triệt để triển khai, đợi cho triển khai về sau mới có thể bắt đầu. Thứ hai cái mục đích hiện tại thì đã bắt đầu rồi, còn đến thứ ba cái mục đích liền là Huệ hiện tại muốn làm sự tình rồi. Nhưng ta nhìn một cái ngươi đến cùng là ai nha? Huệ đi theo linh giác chỗ chỉ phương hướng mà đi. Một bên khác, Do Mặt không biểu tình chỉ huy lấy một đám thiên xà tộc huyết nhục con rối chuyển lấy một cái cự đại container, theo cái này container bên trong không ngừng truyền đến huyết nhục nhúc nhích hoặc là nội tạng nhúc nhích đáng sợ tiếng vang, Do phản phất không nghe thấy, chỉ là đi tại đội ngũ nhất lối vào, ngược lại là kia mấy vốn không nên có thần trí huyết nhục con rối nhóm, tại nghe lấy cái này khủng bố tiếng vang sau một hồi, chúng nó thì giác khí quan theo khô khan bắt đầu trở. Nên có rồi thần trí. Tràn ngập lấy hung ác thần sắc dữ tợn, mà còn chúng nó huyết nhục đang tại thông thả nhưng là không thể nghịch chuyển dị biến lấy, bất quá còn may khắc ấn tại gian bên trong chương trình trước mắt còn cam đoan lấy chúng nó trung thành, Do trái lại không có để ý tới chúng nó. Cái này chỉ đội ngũ trước mắt đang tại sương mù biên giới, bọn hắn là trực tiếp thông qua không gian xuyên thoi mà đến, tại cái này vĩnh dạ bên trong sử dụng không gian xuyên thoi, cái này là tiên thiên thánh vị đều không dám thử nghiệm sự tình. Nhưng là Do chỗ dẫn đầu đội ngũ lại là hào không kiên sợ trực tiếp xuyên thoi không gian. Đứng ở sương mù biên giới, Do dường như mang theo một chút chần chờ, thẳng đến sau lưng container bên trong thanh âm dần dần biến lớn, hắn mới dẫn đầu đi vào trong đó, đến cái này trong sương mù, lọc vào trong tầm mắt chỗ liền là cái kia hào quang, tại cái này hào quang chiếu xuống, Do một mực băng giá biểu cảm đều bắt đầu. Động dung, đồng thời hắn phát giác bản thân dị biến thân thể, tinh thần, linh hồn đều tại cái này hào quang hạ dần dần khép lại, cái này nhường Do lại kinh lại hỉ, tiếp lấy liền là cự đại tàn khốc theo trong đáy lòng nảy sinh. Ta! Do nhìn lấy cái này ánh sáng rất lâu không nói, mà sau lưng container tại huyết nhục con rối vận chuyển hạ cũng đi đến cái này trong sương mù, cái kia ban đầu mắt ói đến không cách nào tưởng tượng huyết nhục cùng nội tạng nhúc nhích thanh. Tự tiến vào cái này sương mù phía sau lại dần dần phát sinh biến hóa, thanh âm dần dần trở nên bình thường, cuối cùng biến thành một cái thanh thúy đồng âm giọng nam. Thật là huy hoàng a, hắn liền là cái này thời đại nhân loại vai chính, đúng nha. Là cái này một đời nhân loại số mệnh ngưng tụ người, không, không vẻn vẹn là nhân loại số mệnh, còn có đại lượng vạn tộc số mệnh cũng dây dưa trên đó, xem ra hắn cũng không chỉ vẻn vẹn là nhân loại vai chính, rất khả năng là cái này thời đại số mệnh vai chính. Nếu là lại có một chút theo hầu, liền là đi đến một thời đại trước số mệnh vai chính trình độ đều có khả năng. Cái này thanh thúy đồng âm giọng nam nói ra. Do trên mặt không hiển, hắn hồi xoay người nhìn về phía container, đồng thời hơi hơi không người đạo, chú cứu thế là muốn đợi lấy vận mệnh buông xuống về sau. Cái này mới vây công đại lãnh chúa à. Cái này đồng âm giọng nam liền cười nói, ta biết ngươi nghi ta, chung quy ta pháp thân quả thật có chút kinh thế hải tục. Nhưng là mắt thường chứng kiến há có thể là thật. Ảo ảnh trong mơ, phấn hồng có thể làm khô lâu cũng là phấn hồng, ngươi là trí giả, chẳng lẽ là liền cái này đơn giản nghĩ phân biệt đều không hiểu. Ngươi là ta lựa chọn pháp thân đệ tử, đương muốn ghi nhớ ta lời, ngươi cũng không cần thăm dò, trực tiếp đưa ta nhập cái kia ánh sáng bên trong, nhường ta trực diện cái này đại lãnh chúa, vận mệnh giai đoạn thứ hai buông xuống. Chính là nên ta đoạt cái này khí vận chi tử bản chất. Một thời đại trước vốn có cơ hội thành công, lại không nghĩ cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng cái trước thời đại vận mệnh chi tử chứng đạo chung cực, liền này thoát kiếp số, lần này vai chính không có thiên địa màng thai, không có đa nguyên chi lý, ta xem ngươi thế nào chứng đạo chung cực. Do chỉ là cung kính lĩnh mệnh, mang theo huyết nhục con rối liền hướng trong sương mù tâm ánh sáng chỗ tiến trước, nhưng là trong lòng hắn nhưng lại có ngàn vạn lời nói muốn điên cuồng hét lên đi ra. Một bên khác, Hạo Bộc Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương. Theo thiên không thẳng rơi vào sương mù, đúng lúc này có hào quang tự trong sương mù tâm sáng chói chiếu rọi, cái này sương mù liền bị chiếu rọi được mỏng rất nhiều, tuy nhiên che đậy tầm nhìn, nhưng là trên đại thể có thể xem đến quảng trường nhà lầu, Hạo ba người còn chưa rơi xuống đất, Trương Hảo Hoáng liền nhấc tay hướng xuống, tiếp đó. Cái gì đều không có phát sinh, ba người yên nguyên lấy tăng tốc độ tại cực nhanh tiếp cận mặt đất, Trương Hảo Hoáng lập tức liền nôn nóng quát. Ta ma pháp không nhảy rồi. Hạo cùng Thần Dương đều là sững sờ, Thần Dương liền nói ra, ta đến. Liền thấy được hắn cũng duỗi chỗ tay đến. Dọc chỉ hướng trước huy động, nhưng là yên nguyên cái gì đều không có phát sinh, lúc này mọi người cách mặt đất cũng không qua trăm mét cự ly, Hạo thấy vậy cũng không dám thờ ơ rồi, hắn nắm lấy Hạo thiên kính nhẹ nhàng rung lên, xanh xanh hào quang lưu chuyển, liền có một miếng như ẩn như hiện phù văn xuất hiện, một cổ khí lưu lăng không mà sinh. Đem ba người cầm tại giữa không trung chi bên trong, chậm rãi chậm lại hạ, ba người đều đứng vững tại trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Hạo lập tức liền hỏi hướng hai người đạo, các ngươi vừa vặn là chuyện gì xảy ra? Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương nhìn lẫn nhau. Hai người đều là lập tức nhắm mắt, mấy giây phía sau, hai người mở hai mắt ra, lẫn nhau trong mắt đều là chấn kinh, Trương Hảo Hoáng xuất trước khi nói ra, ta thể nội năng lượng tuần hoàn không có rồi, tinh thần lực cũng bị kìm nén đến phạm nhân tiêu chuẩn, ta hiện tại một cái ma pháp đều dùng không đi ra. Thần Dương cũng là vẻ mặt đau khổ nói, ta sư môn bí tịch cũng không có biện pháp dùng rồi, hiện tại hết thảy nhân hòa phàm nhân một dạng. Phàm nhân. Hạo đầu tiên là sững sờ, tiếp đó sắc mặt lập tức liền trở nên phi thường hỏng bét, hắn dùng tinh thần cảm ứng một phát xung quanh. Lập tức liền nói ra, thiên địa mạng lưới đã tan vỡ, sương mù tràn ngập, vạn tộc. Tạm thời mặc nhận vì vạn tộc đã toàn bộ bị ảnh hưởng, loại này dưới tình huống. Hạo nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn xuất hiện mấy nhất hỏng bét khả năng tính, tức thì chỉnh cá nhân đều hơi hơi lắc lư một phát, tiếp đó hắn lập tức liền nói ra, Trương Hảo Hoáng, ngươi cùng Thần Dương lập tức chạy tới Tử Nha thừa tướng chỗ, xác nhận thừa tướng tình cảnh, nếu là thừa tướng còn tốt, liền nghe theo thừa tướng an bài, ta cùng hắn bố trí vài cái phương án, hiện tại chính là khởi động thời điểm. Nếu là thừa tướng đã, cái kia các ngươi liền đi quân sự tổng bộ nhất tầng đấy. Khởi động chỗ đó đạo vận mạng lưới khẩn cấp trang bị, bên trong có lấy ta ID cùng thừa tướng ID mệnh danh mấy phần tệp tin, khởi động mật mã là. Hạo liền đem mật mã dùng truyền âm phương thức lọt vào đến hai người trong lỗ tai, tuy nhiên siêu phàm bị cấm, nhưng là hắn dựa cũng không phải siêu phàm chi lực, tại học tập đại lãnh chú chức nghiệp giả con đường trước, hắn hiện tại chỗ đi y nguyên khai phá thân thể đường lối, mà lực lượng của thân thể cũng không có bị cấm chỉ. Trương Hảo Hoáng nhìn lấy Hạo đạo, ngươi. Muốn đi đại lãnh chúa bên cạnh. Đúng. Hạo trực tiếp liền nói ra, Hạo thiên kính tại trong tay của ta chỉ có thể đầy đủ phát huy đinh điểm chi lực. Nếu là tại đại lãnh chúa trên tay thì có thể cải thiên hoán nhật, mà còn ta nhà cũng tại cái kia phương hướng, bất kể như thế nào, ta cũng muốn xác nhận ép tình huống. Trương Hảo Hoáng liền trầm mặt gật đầu, tiếp đó hắn phân biệt rõ một phát trước mắt vị trí, lôi kéo Thần Dương liền nhảy vào đến bên đường một chỗ, rất nhanh. Theo bên trong liền có một chiếc lơ lửng phương tiện giao thông bay ra, chở Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương trực tiếp bay về phía phương xa. Hạo nhìn lấy hai người bay xa, hắn cái này mới dùng thừa ra cánh tay giơ lên Hạo thiên kính, thanh quan lưu chuyển, liền muốn khởi động phân bố hết thảy cấm địa truyền tống ma pháp mê tỏa. Liền thấy được Hạo chỗ đứng chỗ có hào quang bốc lên, xem đến cái này ma pháp mê tỏa khởi động, Hạo trong lòng liền rõ ràng rồi, không hề là siêu phàm chi lực đều mất hiệu lực rồi. Mà là nhân loại siêu phàm chi lực mất hiệu lực. Hạo chính các loại đời bản thân bị truyền tống đến cấm địa hạch tâm chỗ, cái này truyền tống ma pháp mê tỏa xem như Hạo cùng Tử Nha chỗ bố trí tối tay một trong, tại quyền hạn bỏ lệnh cấm trước, chỉ có hắn cùng Tử Nha có thể sử dụng, người khác là không cách nào vận dụng, thậm chí cái này ma pháp mê tỏa bị che phủ tại thiên địa dưới Internet, thánh vị nhóm đều không thể nhận ra cảm thấy nó tồn tại. Mà kỳ giải cấm yêu cầu liền là vừa vặn Hạo nhường Trương Hảo Hoáng hai người đi làm sự tình, ngoài ra, Hạo cùng Tử Nha còn có nhiều tầng bố trí, bất quá chút này bố trí đại đa số đều là phòng bị lấy từ bên ngoài đến tập kích, đối với nội bộ phản loạn tình huống, không có khả năng bảo hoàn toàn không có phòng bị, nhưng là độ mạnh yếu lại cũng không là rất lớn, chung quy đại lãnh chú một mực tọa trấn trong cấm địa. Liền tại Hạo lặng lẽ suy tư lấy tình huống trước mắt lúc, đột nhiên giang theo mặt đất dâng lên hào quang xuất hiện kịch biến. Một bộ phận hào quang biến thành bông vải sơ bông. Một bộ phận hào quang tiêu tán, còn có một bộ phận hào quang biến thành mì sợi, hào quang liền này tan biến, Hạo yên nguyên đứng ở nguyên chỗ. Hạo hơi hơi sững sờ, tiếp đó hắn lập tức liền giơ lên Hạo thiên kính đem nó kích phát, trận trận thanh quang rơi xuống, còn không có các loại Hạo theo Hạo thiên kính bên trong rõ ràng ra cái gì, liền có một cái giọng nam theo sương mù chi bên trong vang lên. Tìm được ngươi rồi, ngươi thừa kế thiên. Ngươi cái gương là ta rồi. Hạo theo tiếng xem đi, liền xem đến một đầu hư không ác ma theo trong sương mù đi tới, cái này là một đầu tương tự nhân hình hư không ác ma. Bộ dáng cổ quái, thân hình mấy mét độ cao, nó phát ra âm thanh đạo, tự giới thiệu một phát, ta là nhân loại chú cứu thế. Huệ. Chương 66, Thiên địa va chạm. Lại không có so với cái này càng cổ quái rồi, một đầu hư không ác ma tuyên bố bản thân là nhân loại chú cứu thế, mà còn Hạo nghe ra cái này đầu hư không ác ma không có mảy may châm chọc hoặc là nói giỡn chơi ý tứ, nó xác thực liền là như vậy nghĩ, cái này nhường Hạo cảm giác được một hồi quỷ dị. Kỳ thật vạn tộc bên trong có cái gọi là nhân phấn, loại này nhân số lượng không nhiều, nhưng xác thực là tồn tại, bọn hắn có một cái cộng đồng tiêu chí liền là cuồng nhiệt sùng bái lấy đại lãnh chúa, bọn hắn thậm chí cho là đại lãnh chúa là vượt xa quá song hoàng chú định siêu thoát người. Không vậy thế nào khả năng dựa vào như vậy thời gian ngắn liền cuộc khởi đến song hoàng độ cao rồi đâu. Nếu nói là thánh vị có thể xem như thần linh, song hoàng có thể xem như thần chủ, như vậy chung cực liền có thể xưng là đạo rồi, bản thân liền cùng đa nguyên vũ trụ ngang hàng, sùng bái dạng này nhân vật mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bởi vậy chút này vạn tộc nhân phấn nhóm cũng liền yêu ai yêu cả đường đi biến thành tinh thần nhân loại, bọn hắn nhận vì nhân loại cách mạng một khi thành công, nhân loại liền sẽ biến thành thứ nhất tộc. Thế giới sẽ giáng sinh tại trong nhân tộc, thậm chí. Trong đó rất ít người trực tiếp liền cho là đại lãnh chúa liền là thế giới giáng sinh. Nếu là chút này vạn tộc chạy tới tuyên bố bản thân là nhân loại chúa cứu thế, tuy nhiên cái này đối với bọn hắn sùng bái đại lãnh chúa bất kính, nhưng là cũng phù hợp logic, nhưng là cái này tuyên bố bản thân là nhân loại chúa cứu thế lại là một cái hư không ác ma, Hạo lại không nhớ được trong cấm địa có hư không ác ma tồn tại a. Huệ nhìn lấy Hạo biểu cảm. Hắn liền ha ha cười một cái đạo, ngoài ra bất quá là biểu tượng, ngươi cần sẽ không liền cái này đều nhìn không thấu nha. Cái này lại không sách, ngươi có khả năng nói một chút ngươi cái này cái gương tiên thiên linh bảo công năng là cái gì à? Hạo cũng không trả lời cái vấn đề này. Hắn trực tiếp hỏi, ngoài ra, biểu tượng. Ngươi là người xâm nhập. Cái này sương mù liền là ngươi dở trò quỷ. Hư không ác ma, quả nhiên a. Hạ vị diện trận doanh lúc trước quả nhiên là có âm mưu, tính rồi, đem ngươi trấn áp phía sau liền theo ngươi linh hồn bên trong hỏi thăm nha. Đang khi nói chuyện, Hạo đang khi nói chuyện liền hướng về Huệ đi tới. Huệ liền thất thanh cười một cái, hắn cười lấy lắc đầu đạo, quả thật là bá khí, bất quá vặt vảnh người thổ dân. Lời còn chưa dứt, Hạo dưới chân đạp mạnh, trực tiếp một chưởng theo lên hướng xuống hướng Huệ đầu người đè xuống. Một chưởng trong lúc đó, thế mà khiến cho Huệ nảy sinh tinh thần đều muốn bị trấn áp cảm giác, rõ ràng chỉ là một đôi tay không, lại làm cho Huệ nảy sinh một tòa cự sơn tại hướng hắn áp xuống tới cảm giác, rõ ràng mắt thường có thể tin tường xem đến chỉ là một con nhân loại tay không, nhưng là tại trong đầu cùng trong ý thức, cái này chỉ tay không lại đủ để che khuất bầu trời, mà hắn liền là bị cái này núi ép thành thịt nát sâu kiến, chứng kiến chân thật cùng cảm nhận chân thật xuất hiện cự. Đại mâu thuẫn, nếu là người thường lợi nói, trực tiếp bị cái này lực áp bách ép tới đã hôn mê đều bình thường. Nhưng là Huệ chung quy không phải người thường, tại cái này áp bách xuống dưới, Huệ cũng không có trực tiếp phản kháng cái này áp lực, ngược lại thuận theo đạo mà đi chi, thân hình trở nên càng ngày càng nhỏ, khí tức cùng tồn tại dấu vết cũng là cũng giống như thế, tại Hạo một chưởng đè xuống lúc, cả người hắn đã biến mất không thấy. Theo sau, tại Hạo sau lưng vài mươi mét địa phương, Huệ thanh âm lại lần nữa truyền đến đạo, là tu luyện thân xác à. Nhưng lại không thuần túy là thân xác lực lượng, ta biết rõ rồi, thân xác tu luyện đến huyệt khiếu, tinh thần thì lấy phù văn quan tưởng đến ngưng tụ võ đạo ý chí. Cái này tích lũy quả thật là hồn hậu được đáng sợ. Ai, cơ chế nhất không tốt một điểm liền là cần thiết thời gian, mà cho khí vận chi tử lấy thời gian, cái này liền là nhất đáng sợ sự tình rồi. Hạo xoay người, thân xác ngưng trọng nhìn lấy Huệ, vừa vặn Huệ tránh ra cái kia một phát. Hắn thế mà liền theo hầu đều không có nhìn ra đến, muốn biết rõ hiện tại hắn nhưng là Hạo Thiên Kính gia trì hạ siêu cấp trạng thái, không nói nhìn thấu thế gian vạn vật, nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí liền tiên thiên thánh vị hắn đều có thể xem thấu, trước mắt cái này đầu hư không ác ma lại là không cách nào xem thấu, cái này liền rất đáng sợ rồi. Cái này mấy chục năm gian, Hạo tuy nhiên không cách nào học tập đại lãnh chúa siêu phàm con đường, nhưng là hắn cũng không có an nhàn đãi chậm lại. Yên nguyên vẫn là tại không ngừng tăng lên quả thực lực, một mặt là vì tương lai học tập đại lãnh chúa siêu phàm chuyên nghiệp con đường làm chuẩn bị, về phương diện khác thì là tăng thực lực lên bản thân liền là tại tăng lên tuổi thọ. Tương lai còn dài, hắn muốn một mực phụ tá đại lãnh chúa, hắn muốn một mực thủ hộ nhân tộc, hắn muốn làm bạn ép đến vĩnh viễn, hắn muốn xem đến con cháu thành đàn, hắn muốn xem đến muôn đời thái bình. Cái này mấy chục năm gian. Hắn làm nên cấm địa chính phủ duy hai thượng vị giả, cùng Tử Nha ngang nhau, chỉ thấp hơn trên danh nghĩa thủ lĩnh đại lãnh chúa, nó quyền thế chi lớn không thể tưởng tượng, liền là vĩnh dạ đến nơi rồi, hắn muốn cái dạng gì thiên tài địa bảo đều có, cấm địa bản thân cũng sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo, bữa bữa đương cơm ăn đều không có vấn đề, lại tăng thêm tự long tộc trận doanh cùng cổ thú nhân trận doanh quy thuận về sau, cấm địa chính phủ bên trong liền có đại lượng vạn tộc cùng đại lượng thánh vị, cái dạng gì siêu phàm chuyên nghiệp con đường đều tùy ý hắn quan sát. Chỉ là chút này đều là biến cường quân lương cùng tích lũy. Càng huống chi hắn còn có hạo thiên kính có thể rõ ràng đa nguyên chi hết thảy, tại đại lãnh chúa bản chất bị lôi kéo biến nhiều phía sau, hắn càng có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể rửa sạch tư chất, đại lãnh chúa đối với hắn nhưng cho tới bây giờ đều không tiếc sắc, theo chủ thần chỗ trao đổi các loại đồ vật thật là tùy ý hắn sử dụng, tuy nhiên y nguyên còn không có học tập đến đại lãnh chúa siêu phàm chuyên nghiệp con đường, nhưng là nó thân xác mạnh, võ đạo tiến bộ sâu, tới. Hiện tại, hắn đã là danh xứng với thực lâm thánh bậc vị rồi. Tinh nhiên võ đạo, hắn thân xác đã đi đến cô động huyệt khiếu chi cảnh, lúc trước bị phá chi đan kình, sớm đã bị đại lãnh chúa lấy thiên địa huyền hoàng khí cải tạo căn cơ, mà còn chỉ là luận được thân xác tư chất, không phải siêu phàm càng hơn giống như siêu phàm, dùng đại lãnh chúa thuật ngữ đến nói, liền là quá ghê gớm, một đạo linh quang theo đỉnh đầu tuôn ra mà chỗ, nếu là đã thông hai mạch nhâm đốc, cái kia còn không. Tuy nhiên hạo một mực không có rõ ràng đến cùng là cái gì ý tứ, nhưng là đại lãnh chúa là tại tán dương hắn võ đạo tư chất không thể nghi ngờ. Mà còn trừ võ đạo ngoài ra, hạo tự thân tư chất cũng là cực mạnh, hắn chỗ tu hành võ đạo liền là quốc thuật hệ thống, bất quá là siêu phàm quốc thuật hệ thống, hạo đã tu luyện đến cô động huyệt khiếu, cự ly huyết nhục diễn sinh cũng chỉ một bước ngắn, đáng tiếc hắn tịnh không có tính toán thật đi võ đạo siêu phàm, cái này cũng là Ngô Minh mãnh liệt yêu cầu. Cho nên hắn tịnh không có cô động ra thuộc về tự thân võ đạo ý chí, cho nên cao nhất cũng chỉ có thể đầy đủ dừng bước tại cô động huyệt. Khiếu, lại nghĩ tiến bộ đến huyết nhục diễn sinh lại là không khả năng rồi, huyết nhục diễn sinh cao nhất cảnh giới được xưng có thể tích huyết trùng sinh. Cái này là cần thiết võ đạo ý chí đến cái neo định tự thân tồn tại, không vậy một nhỏ máu quản chi trùng sinh đã xuất thân thân, ý thức đâu? Ký ức đâu? Linh hồn đâu? Chút này đều không có. Cái kia trọng sinh ra đến cũng bất quá chỉ là một bộ huyết nhục vật chất mà thôi. Vì thế, hạo cũng là cách khác kỳ quặc, lấy đại lãnh chúa chỗ giáo đạo tri thức, tăng thêm ép chân điển tin tức, còn có hạo thiên kính rõ ràng công năng, lấy tinh thần quan tưởng vì chủ, lấy chỗ tập được phù văn vì phụ, cô động cái gọi là phù văn võ đạo ý chí, lấy phù văn hạch tâm đến mô phỏng võ đạo ý chí. Tuy nhiên như trước không khả năng thành tựu huyết nhục diễn sinh, nhưng cũng nhường hắn thực lực lại biến cường rất nhiều. Vừa vặn hạo khởi thủ công kích liền lấy cấn phù văn thúc dục võ đạo ý chí, nhìn như phổ thông một chưởng, nhưng liền là một tôn phổ thông thánh vị, một dưới lòng bàn tay đều muốn bị trấn áp, mấy chục năm loại này siêu cấp tích lũy, càng có quy cách bên ngoài thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hạo thiên kính ngày ngày sử dụng, cấp bậc này tích lũy chi hồn hậu căn bản liền khó mà tưởng tượng. Tuy nhiên Huệ lấy mạc danh thủ đoạn thoát ra hạo công kích. Nhưng là hắn cũng biết được lợi hại. Tức thì biểu cảm đều trở nên thận trọng, liền thấy được hắn đối với bản thân mi tâm một điểm, một cổ đất màu đen huyền quang theo nó mi tâm tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem Huệ bao bọc tại trong đó. Này ánh sáng hiện lên màu vàng đất chi sắc, huyền diệu khó giải thích, dày chi lại dày, ngưng tại Huệ trên người, chịu. Này một kích, hạo hạo thiên kính cũng tuôn ra thanh quang. Này ánh sáng hiện lên màu thiên thanh, thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, đồng dạng cũng ngưng tại hạo trên người. Hai người đều xem đến lẫn nhau tình huống, trong phút chốc hạo liền biết rõ cái này đầu hư không ác ma đột kích nguyên nhân, trong lòng của hắn cũng là ngạc nhiên không chịu nổi, bởi vì hắn gặp được cực kỳ hiếm thấy song sinh tiên thiên linh bảo sự tình rồi, hắn cùng cái này đầu hư không ác ma vốn có tiên thiên linh bảo có lẽ là tương sinh tương khắc quan hệ, loại này tình huống tuy nhiên thiếu, nhưng là xác thực là tồn tại. Có hai kiện tiên thiên linh bảo, hoặc là tương sinh, nhưng lại rụng tại hai cái bất đồng chủ nhân trên tay, cái này hai người sẽ bởi vì tiên thiên linh bảo bản chất mà sớm muộn gặp gỡ, hoặc là lẫn nhau tranh đoạt đối phương trên tay cái kia một phần tiên thiên linh bảo, hoàn thành hai kiện tiên thiên linh bảo dung hợp, trong đó nhất nổi tiếng liền là Hà Đồ Lạc Thư cái này kiện tiên thiên linh bảo rồi. Liền hạo biết rõ tình huống, theo thời không long Aeolia ngẫu nhiên một lần đề cập. Cái này kiện tiên thiên linh bảo một bắt đầu là bất đồng hai kiện, một là Hà Đồ, một là Lạc Thư, phân biệt là Mai Rùa cùng Ngọc Thư. Lúc trước cũng là tách ra, thẳng đến Đế Tuấn trèo lên Hoàng Chi thời chiến, nhiều lần khúc chiết mới cuối cùng là tương hợp, ban đầu tách ra hai kiện đều chỉ là hạ cấp tiên thiên linh bảo, mai rùa chủ phòng ngự, ngọc thư chủ tin tức, uy năng đều không rất mạnh, nhưng là bị đế tuấn sát nhập về sau, lập tức liền theo hai kiện hạ cấp tiên thiên linh bảo tổ hợp vì nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hạ đồ lạc thư. Còn đến tương khắc tình huống cũng có, loại này hai kiện tiên thiên linh bảo liền cơ hồ không cách nào tương hợp, mà còn đều muốn phải hủy diệt lẫn nhau, liên quan nó mệnh định chủ nhân cũng sẽ trở thành địch nhân. Mà còn là không chết không thôi loại đó, nhất nổi danh tình huống cũng có một kiện, bị rất nhiều vạn tộc ghi chép tại án, tên là Mâu Thuẫn. Nghe nói có một thanh mâu hình tiên thiên linh bảo, được xưng vô kiên bất tồi, nó quyền hành uy năng có thể xuyên thủng hết thảy chi phòng ngự, lại có một kiện thuẫn hình tiên thiên linh bảo, được xưng không có gì không đề phòng, nó quyền hành uy năng có thể lấy phòng ngự hết thảy chi vật, nghe nói lúc trước cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cũng xông hạ hiển hách uy danh, vô số người chạy theo như vịt, nhưng là cái này hai kiện tiên thiên linh bảo chủ nhân đến cuối cùng thường thường đều sẽ trở thành lẫn nhau túc địch. Mà còn kết cục đều sẽ là lẫn nhau đồng quy vu tận, cuối cùng thẳng đến vạn tộc đại chiến lúc, hai kiện tiên thiên linh bảo tối cường hai cái chủ nhân, đều là cao giai thánh vị, bọn hắn cũng trở thành lẫn nhau túc địch, cuối cùng chẳng những đồng quy vu tận, hai kiện tiên thiên linh bảo cũng lẫn nhau chôn vùi nghiền nát, cuối cùng liền chúng nó vốn tên là đều bị đa nguyên vũ trụ bản chất xóa đi, trừ biết rõ là mâu cùng thuẫn, cái khác tin tức đều không rõ ràng rồi. Hạo cùng trước mắt cái này đầu hư không ác ma cũng cần phải thuộc về đồng dạng tình huống, nghĩ đến cái này, Hạo trong lòng liền nôn nóng không chịu nổi rồi. Hạo thiên kính uy năng Hạo thế nào không tin tưởng? Có khả năng tới tương sinh tương khắc, vô luận là cái kia một loại đều là dị thường khó giải quyết, mà cái này cũng ý vị lấy hắn bị kéo tại nơi này, cái này mới là Hạo trong lòng nhất lo lắng sự tình. Hạo không rõ ràng là, Huệ trong lòng một mặt là vui mừng, quả nhiên như hắn sở liệu nghĩ như vậy. Hắn Huệ địa kính thế mà còn thực có tương sinh tương khắc khác một mặt tiên thiên linh bảo, bất kể là tương sinh cũng tốt, vẫn là tương khắc cũng tốt, đối với hắn đến nói đều là đại hỷ sự, cái này liền ý vị lấy hắn Huệ địa kính rất có khả năng có thể lại tiến hành một lần lột xác. Không có lột xác trước Huệ địa kính đã mạnh đến không thể tưởng tượng rồi, nếu là lại làm lột xác một lần, với hắn mà nói ý nghĩa không thua gì đạt được đại lãnh chúa bản chất. Về phương diện khác trong lòng của hắn cũng là lo sầu. Bởi vì tình huống trước mắt đã sắp buông xuống vận mệnh giai đoạn thứ hai, hắn có thể không có nhiều thời gian hao tổn tại nơi này, vừa vặn một vòng giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là cái này đại lãnh chúa người thừa kế cũng không thể coi thường, chung quy có thể cùng Huệ địa kính tương sinh tương khắc. Hạo cùng Huệ đồng thời nảy sinh dạng này ý nghĩ. Tiếp đó liền thấy được Huệ đánh một cái búng tay, vô số quỷ dị phiến đá theo hai người chu vi dưới mặt đất xông ra, đem hai người xung quanh đều biến thành phiến đá san sát vùng đất. Liền có một viên cự nhãn tại hai người phía trên hiển hiện, cái này viên cự nhãn tràn ngập vặn vẹo cùng mục nát, xuất hiện đồng thời hết thảy mặt đất đều tại hư thối, theo xi măng khu phố dần dần hướng hư thối đầm lầy chuyển biến. Huệ có rồi động tác, Hạo cũng không khả năng ngừng lập chịu đòn, hắn vốn nên tính toán tốc chiến tốc thắng, thời điểm này lại là không thể yêu quý thân xác rồi. Liền thấy được hắn mảnh khẽ hấp khí, hết thảy cái bụng đều mắt thường có thể thấy phồng lên. Ngay sau đó hắn thân hình bắt đầu biến cao biến lớn, toàn thân đều là bắp thịt cứng khối, thân cao cũng biến thành gần như 3 mét trái phải, đôi mắt một phiến mờ mịt, đồng thời toàn thân làn da đều trở nên đỏ thẫm, càng có hơi nước tại nó làn da mặt ngoài hiển hiện. Cái này còn chỉ là biểu tượng, tại Huệ trong mắt, Hạo toàn thân cao thấp đều có viên viên điểm sáng xuất hiện, hắn dường như là do ngôi sao tạo thành, trên người mỗi một viên huyệt khiếu đều tại thả ra sáng chói hào quang. Toàn thân 365 huyệt khiếu, mỗi một viên huyệt khiếu đều biến thành ngôi sao, tiếp đó lại do ngôi sao chuyển biến làm vũ trụ, mỗi một viên huyệt khiếu bên trong đều còn có ẩn núp huyệt khiếu, toàn bộ tổng cộng 128.000 huyệt khiếu, cũng đều bị Hạo cô động đi ra, một khi bộc phát, Hạo liền dường như vũ trụ hạch tâm, hắn tự thân đều muốn biến thành vũ trụ một dạng. Lệ Huệ tiếng nói còn chưa rơi hạ, Hạo đã vọt tới hắn trước mặt, một chưởng đón gió đánh tới, như điện quang lập lòe. Huệ tư duy thậm chí đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Một dưới lòng bàn tay đến. Huệ trực tiếp bị đánh thành thịt nát, mà trừ hắn ra chỗ đứng chỗ, xung quanh vậy mà là lông tóc không tổn hao gì, cái này phần lực lượng ngưng tụ cũng là đáng sợ đến cực hạn. Mà còn Hạo nắm giữ lấy 8 chủng phù văn hóa võ đạo ý chí, ngậm là càn, khôn, chấn, cấn, khảm, ly, tốn, đoái, phân biệt đối ứng thiên, địa, phong, lôi, nước. lửa, sơn, trạch, mỗi có diệu dụng, cũng mỗi vẻ uy năng, đồng thời Hạo còn mượn nhờ Hạo Thiên Kính diễn biến chỗ 12 chủng quyền thuật kỹ xảo, phân diễn thập nhị đô thiên chi uy năng, vừa vặn cái này một chưởng liền là lôi chi võ đạo ý chí. Đồng thời dùng là cường lương chưởng, nhanh như điện, mạnh như lôi. Một chưởng đập nát Huệ thân xác, Hạo biểu cảm lại không có mảy may buông lỏng, hắn liền xem đến vô số bóng người theo chu vi hiện lên, cái này những bóng người này toàn bộ là nhân loại, chỉ là riêng phần mình bộ dáng đều là khủng bố, hoặc dị biến, hoặc quỷ dị, đếm lấy trăm ngàn kế, lớn có vài mươi mét, nhỏ thì chỉ có đếm centimet, riêng phần mình đều hướng hắn lao qua, cùng lúc đó, chu vi phiến đá lên đều có thịt xiềng xích bay ra, cũng là đếm lấy trăm ngàn kế, hướng về Hạo trói buộc mà đến. Hạo nhìn lấy chu vi. Hắn cao cao nhảy lên, tiếp lấy một cước dẫm mà, không chi võ đạo ý chí bắn ra, hết thảy người đục dày đặc nặng, như cùng mặt đất bản thân một dạng, một cước về sau, hết thảy mặt đất đều lên ba động, chút này khủng bố nhân loại đều bắt đầu từng khúc nứt toát, như cùng bùn đất chung chung vì nát bấy, mà kia mấy phiến đá cũng chỉ kiên trì khoảnh khắc, cũng đồng dạng hóa thành nát bấy. Nhưng là còn không có các loại Hạo động tác kế tiếp, đương hắn rơi xuống đất chớp mắt, hắn liền phát hiện mình đã không có đứng ở mặt đất lên, mà là đứng ở một cái cự đại trong chén. Xung quanh là cao lớn vô cùng một cái nhân loại, hình dáng mơ hồ, kháng bất chân thiết, mà cái này nhân loại đang tại ăn lấy đồ vật, Hạo liền tại cái này trong chén, thân hình đều hóa thành thịt nhão, trước cái kia viên treo cao giữa không trung đôi mắt liền biến thành một cái đầu người, mà cái này chính là hắn đầu người, giờ này đang tại cười lấy. Hạo giờ này cảm quan vô cùng nhạy cảm, càng có Hạo Thiên Kính gia trì, hắn liền cảm giác được bản thân đầu người đang tại cùng thân thể chia lìa, mà thân xác đang tại thông thả nhưng là kiên định biến thành đun sôi thịt nhão, tức thì hắn trái tim nhảy một cái. Liền đem đơn chưởng dựng đứng tại hướng trên đỉnh đầu, một cổ mênh mông trời xanh chi ý liền theo trên người hắn tóe phát ra rồi. Càn chi võ đạo. Bàn cổ. Một chưởng lăng không, cùng cái kia chính vươn tay ra bắt hắn mơ hồ nhân loại bàn tay đối với tại cùng nơi. Một khắc này dường như long trời lỡ đất một dạng, liền tại cái này trong sương mù, Hạo cùng Huệ đều là riêng phần mình phúng huyết bay ngược, đụng nát không rõ ràng nhiều ít kiến trúc, riêng phần mình lăn vào đến kiến trúc phế tích bên trong rồi.